Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, thứ 372 chương dê vào miệng cọp. Vân Sơ nhìn Hồ Linh Nhi liếc mắt một cái, trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị dần dần che phủ thượng nồng đậm sát ý. Nên nàng tử, muốn sống cũng sống không được. Hồ Linh Nhi dường như không nói với Khúc Hoài Thương quá bọn họ là muốn đi Vong Quy Tông, chỉ biết muốn đi gặp Hồ Linh Nhi sư phụ. Bởi vậy Khúc Hoài Thương cũng không biết lúc này bọn họ đã ở Vong Quy Tông Uy Vũ Trang Nghiêm Tông. Môn tiền dừng lại, Linh Nhi tiểu thư, ngài về, giữ cửa đệ tử nhìn thấy trước Hồ Linh Nhi. Lập tức bài trừ nịnh hót tươi cười tới đón tiếp. Ân, Hồ Linh Nhi hừ một tiếng. A, còn có phó sư huynh. Cùng nghênh sư huynh hồi tông, nhìn thấy Dịch Dung Thành, Phó Thiên Minh, Vân Sơ. Giữ cửa đệ tử nụ cười trên mặt càng thêm nịnh hót. Vất vả, vất vả, Linh Nhi tiểu thư hòa phó sư huynh mau mời hồi, đi thôi. Hồ Linh Nhi chiều Vân Sơ liếc liếc mắt. Một cái, Khúc Hoài Thương vẫn đứng ở tại chỗ không động, chân mày hơi cao, nơi này, là gì tông môn, Vong Quy Thành dường như chỉ có một Vong Quy Tông. Lẽ nào nơi này là Vong Quy Tông? Nơi này là Vong Quy Tông lạp. Khúc đại ca đi nhanh đi. Sư phụ ngay bên trong đâu? Hồ Linh Nhi đối với mình trùng ý nam nhân vẫn rất có kiên trì. Quả nhiên, Khúc Hoài Thương không nói gì. Trên mặt lại có rõ ràng kháng cự. Thiền Tông và Vong Quy Tông tuy không giao ác, lại cũng không thâm giao. Hồ Linh Nhi nhận không ra chính mình. Lại không đại biểu tông môn nội các trưởng lão khác hòa tông chủ Cố Thừa Thiên nhận không ra hắn. Này Vong Quy Tông đối với hắn hiện tại đến nói, là kiên quyết đi không được. Khúc Hoài Thương đang muốn mở miệng cự tuyệt, tông môn nội đột nhiên truyền đến một đạo hơi hiện ra thanh âm già nua. Là Linh Nhi về, Hồ Linh Nhi mắt sáng ngời, cấp tốc chiều lão nhân kia bay đi. Sư phụ, tự nội đi người tới. Thình lình liền là Vong Quy Tông tam trưởng lão Tống Đức Nguyên. Tống Vĩnh Nguyên đảo rất thương yêu Hồ Linh Nhi này đồ đệ. Trên mặt lộ ra một điểm tươi cười. Lại trộm đi đi đâu chơi? Hồ Linh Nhi hì hì cười. Mới không có đâu. Sư phụ, vị này là bằng hữu ta. Mắt hắn bị thương. Sư phụ ngươi mau giúp hắn trị liệu một chút đi. Khúc đại ca, đây là ta sư phụ. Vong Quy Tông tam trưởng lão. Sư phụ là vị rất lợi hại thủy hệ trị liệu sư. Người rất nhanh là có thể hồi phục thị lực chỉ cần mắt hắn thấy được. Tất nhiên có thể nhìn thấy của nàng mỹ mạo. Đến lúc nàng lại nhượng sư phụ ra mặt nói một chút. Có lẽ hắn thực sự liền đối với mình lấy thân báo đáp đâu. Hồ Linh Nhi si mê nhìn Khúc Hoài Thương. Khúc đại ca có thể sánh bằng nàng dĩ vãng nhìn thấy bọn tỷ muội nam nhân còn muốn càng đẹp mắt. Nàng nếu như cùng Khúc đại ca ở cùng một chỗ, nhất định sẽ làm cho các nàng hâm mộ tử. Hồ Linh Nhi đắc ý rào rạt nghĩ. Tam trưởng lão Tống Đức Nguyên chiều Khúc Hoài Thương nhìn lại. Lão mắt lập tức nhất mị, trong mắt thoáng qua nhất đạo tinh quang. Đây không phải là Thiền Tông tông chủ. Mắt hắn mù, lại còn chạy đến Vong Quy Tông đến cầu thầy. Ha ha, quả nhiên như đồn đại chung như vậy. Hắn đã bị trục xuất Thiền Tông, chắc hẳn hắn hiện tại đã là chỉ chó nhà có tang. Không đường có thể đi, nghĩ đến khả năng này, Tống Đức Nguyên trong lòng ám thoải mái không ngớt, lại trước mắt hai mắt mù Khúc Hoài Thương, xa nhớ ngày đó hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tống Đức Nguyên trong lòng tránh không được một trận đắc ý. Tống Đức Nguyên ra cười thịt không cười đạo, đấy là đương nhiên, Linh Nhi bằng hữu. Vì sự ổn thỏa toàn lực trị liệu, người tới a, mau tống vị này, quý khách tiến tông, nói xong. Hắn hoàn toàn bất cho Khúc Hoài Thương cơ hội cự tuyệt. Thậm chí mang theo điểm cứng rắn thái độ, làm cho người ta áp Khúc Hoài Thương tiến Vong Quy Tông. Vân Sơ thấy tình trạng đó, lập tức mang theo Ninh Tuyết Dung muốn đi theo. Tống Đức Nguyên lại đột nhiên gặp được nàng, lập tức nhướng mày, bình minh, Vân Sơ bước chân một trận. Quay đầu, áp thanh âm nói, tam trưởng lão Tống Đức Nguyên trầm giọng nói, vì sao chỉ có ngươi một người về, thất trưởng lão hòa bát trưởng lão đâu? tông chủ lần này thế nhưng phái hai danh thiên giai cao thủ và phó thiên minh vị này thánh giai đến đánh úp Mộc Tu Môn, lấy bọn họ thực lực cường đại, đối phó một ít không biết trời cao đất dày hiểu rõ vãn bối. Tuyệt đối là dư giả, vì sao đi chỉ về, phó thiên minh, một người. Vân Sơ cúi đầu, giả vờ khó chịu đạo, hai vị trưởng lão cũng đã, bỏ mình, ta may mắn trốn về, mới nhặt hồi một cái mạng, Tống Đức Nguyên trợn to mắt. Sao có thể, thất đệ bát đệ đều là thiên giai cao thủ, một nho nhỏ Mộc Tu Môn sao có thể là đối thủ của bọn họ. Là thật tam trưởng lão, bọn họ Tu Môn không biết từ nơi nào mời tới một vị đại thành cao thủ. Thực lực cường hãn, thất trưởng lão hòa bát trưởng lão đô chết vào trong tay của hắn. Vì hướng tông chủ báo cáo việc này, ta mới giả chết trốn về, chẳng lẽ là học viện đại bỉ thời gian nam nhân kia? Tam trưởng lão nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nghĩ tới học viện đại bỉ ngày đó, liên tiếp ở đấu võ tràng đập hai thật lớn thiên hố quân Hàn Uyên. Còn nhớ người nọ khí tức mạnh phi thường hãn, cùng Mộc Tu Môn Mạc Vân Sơ dường như cũng quan hệ không phải là ít. Lẽ nào thực sự là hắn? Người đi xuống trước đi, việc này ta tự sẽ thượng tông chủ báo cáo, tam trưởng lão khoát tay nói. Là, tam trưởng lão, Vân Sơ gật đầu, mang theo Ninh Tuyết Dung đi vào trong, chậm đã, tam trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này dẫn theo mấy phần lãnh ý, tam trưởng lão còn có việc dặn bảo không? Vân Sơ thần sắc bình tĩnh, một chút cũng không lo lắng bị người phát hiện. Nàng tự tin chính mình dịch dung trình độ, tuyệt đối sẽ không lộ ra cái gì kẽ hở. Người này là ai? Tam trưởng lão ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Dung. Nàng là Mộc hệ hồn thể đi. Vong Quy Tông bây giờ đối ngoại tới Mộc hệ hồn thể. Từ trước đến nay là tuân theo thà rằng giết nhầm 100. Không thể phóng quá một, nhất là, Phó Thiên Minh theo Nam Thành tìm được đường sống trong chỗ chết chạy về tới. Lại mang theo một Mộc hệ hồn thể, này nhưng liền không thể không làm cho người ta hoài nghi này Mộc hệ hồn thể thân phận. Hồi tam trưởng lão, người này tên là Tiểu Tuyết, nàng đã phản bội Mộc Tu Môn, đệ tử nghĩ người này dù sao ở Mộc Tu Môn ngốc quá. Hội Mộc Tu Môn cái loại đó cổ quái trị liệu phương pháp, vừa lúc có thể mang về tông môn nghiên cứu, thế là liền mang về, Vân Sơ sắc mặt không thay đổi giải thích. Hừ, ai biết người này là thật phản bội hay là giả phản bội. Nói không chừng nàng chính là Mộc Tu Môn phái đến lén vào ta Vong Quy Tông gian tế. Tam trưởng lão lạnh lùng nói, lập tức liền muốn gọi người tới bắt Ninh Tuyết Dung. Tam trưởng lão, Tiểu Tuyết đã cùng ta ký xuống trung thành khế ước, nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội ta, Vân Sơ chừng hướng Ninh Tuyết Dung. Còn không mau chứng minh cấp tam trưởng lão nhìn. Ninh Tuyết Dung lập tức ngay trước tam trưởng lão mặt phát hạ độc thề. Ta thề, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, bằng không thiên lôi đánh xuống, trọn đời không thể siêu sinh, nàng cũng không có nói tên. Dù sao người trước mắt này là Vân Sơ, nàng đã sớm ký trung thành khế ước, phát bất thề đô như nhau. Thế giới này lời thề là phi thường linh nghiệm, thấy Ninh Tuyết Dung phát ra loại này trọn đời không thể siêu sinh thề độc. Tam trưởng lão lúc này mới tín phục, lại không biết chân chính giả, mới là bên cạnh hắn vị này, Phó Thiên Minh. Như vậy rất tốt tam trưởng lão đạo, nếu là có thể có một hiểu trị liệu Mộc hệ hồn thể ở bọn họ Vong Quy Tông. Tịnh tương phương pháp tu luyện truyền thụ cho cái khác Mộc hệ đệ tử. Bọn họ tông môn nhất định sẽ lớn hơn nữa cường đại. Thậm chí siêu việt Thiền Tông và Vân Tiêu Tông. PS, 12 điểm còn có, nhẹ nhàng tiếp tục mã, hết chương.